Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo, chương 359, chương 360, đứng ra đồng lệ á. Đứng tại cửa sơn động, hai cái người da trắng nhún vai cười một tiếng. Liền hắn, vẫn là thầy thuốc, đừng nói giỡn lăng, còn trẻ như vậy, nhiều nhất chỉ là cái viện y học học sinh. Hắn có thể biết cái gì? Andrew, ngươi nói có đúng hay không? Bên trong một cái người da trắng khinh miệt cười nhạo tuổi trẻ Tống Kiệt vài câu, nhìn về phía một cái khác người da trắng Andrew. Ai nói không phải đâu? Angry, bọn hắn sao không phải có câu nói gọi là cái gì nhỉ? Muốn đối kháng bên ngoài uy hiếp, trước hết đem nội bộ uy hiếp thanh lý làm sạch. Lăng, ngươi chắc sẽ không biết a. Đồng lệ á nhăn đẹp mắt lông mày. Nàng đương nhiên biết, tưởng lão bản chứ danh diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong lời lẽ sai trái. Trong trường học đều học qua, không nghĩ tới hai cái này người nước ngoài thế mà cũng biết. Không dễ làm a, nàng có thể khẳng định cái này hoạt thi cũng không phải là cái gì tang thi. Bởi vì tại vừa mới hoạt thi đánh tới thời điểm, vốn là nhào về phía nàng. Nhưng khi hắn vọt tới đồng lệ á trước mặt lúc, chợt ngoặt một cái, hướng bên người nàng tiểu cô nương nhào quá khứ. Nàng rõ ràng cảm giác được cổ mình bên trên mặt dây chuyền cùng vòng tay đồng thời nóng lên. Đây tuyệt đối liền là Chu Tà, nhị nhị ba, nói trừ tà. Mà cái gọi là tang thi trong phim ảnh tang thi làm sao có thể sẽ biết sợ những này. Nhưng vấn đề này nàng không có cách nào nói rõ ràng. Với lại nàng lo lắng nói sau khi đi ra ngược lại sẽ khiến người khác tham lam. Không chỉ là cửa động hai người, bên trong hiện tại một mặt sợ hãi người sống sót cũng giống vậy. Lòng người là nhất biến hóa khó lường đồ vật. Hiện tại bọn hắn khả năng coi tự mình là anh hùng. Khi bọn hắn biết nguyên nhân chân chính về sau, chỉ sợ sẽ vì sinh tồn cướp đoạt chính mình mặt dây chuyền cùng vòng tay. Không nói đến cái này, mặt dây chuyền cùng vòng tay là Chu Tà đưa quà cho mình. Là bảo bối của nàng, ở trong mắt nàng là vô giá. Coi như nàng thật nguyện ý xuất ra tới cho bọn hắn. Làm sao phân, nắm tay xuyên hủy đi thành từng khỏa phân cho bọn hắn. Căn bản vốn không đủ. Andrew cùng Angry tiến về phía trước một bước, đồng lệ á dọa đến giơ lên ống sắt, đừng tới đây, cũng không phải là đồng lệ á một người đang bảo vệ sau lưng đám người. Bên người nàng còn có một người trẻ tuổi, bất quá hắn điện thoại cầm lại là một cây côn gỗ. Một cây nhìn xem liền nhẹ nhàng lúc nào cũng có thể bẻ gãy cây gỗ khô. Hắn trong lòng mình cũng đang đánh trống đâu. Chính mình không thể nào là bọn hắn đối thủ. Về phần đồng lệ á, một cái nữ hài tử làm sao có thể đối phó được đối phương hai cái người da trắng đại hán. Nếu như không phải là vì tại nữ thần đồng lệ á trước mặt xính anh hùng, hắn khẳng định liền sợ tại trong đám người không dám động. Các ngươi liền hai người, các ngươi thật đi xác định có thể từ chúng ta cướp đi nàng. Vừa mới cái kia hoạt thi có thể chính là chúng ta giết chết. Các ngươi muốn giống như hắn à? Có tin hay không là chúng ta làm theo có thể loạn thạch đem các ngươi đập chết. Đã phân rõ phải trái không được. Đồng lệ á thả lên ngoan thoại. Hy vọng có thể đem bọn hắn hù dọa ở. Sau lưng nàng đám người cũng nhao nhao giơ tay lên bên cạnh tảng đá. Cùng kêu lên đáp ứng. Chính là, các ngươi nếu là còn dám tới, chúng ta cam đoan đánh không chết các ngươi. Nhiều nhất đánh cái bán thân bất toại. Chúng ta nhiều người như vậy tại sao phải sợ bọn hắn? Hừ, tiểu cô nương rõ ràng hảo hảo. Càng muốn nói chúng cái gì tang thi virus muốn đem nàng ném ra bên ngoài. Đơn giản liền là phát dồ. Đúng, ta xem bọn hắn khẳng định lên cái gì ý đồ xấu. Kỳ thị chủng tộc. Hừ, đừng cho là chúng ta sao người dễ khi dễ. Bên cạnh đống lửa đám người đáng quý ôm thành một đoàn. Mượn lửa quang xem xét, quả nhiên xem như người da vàng. đã bay thẳng Kim Lăng, cũng đều là sao sao người không thể nghi ngờ. Đồng Lệ Á vui mừng quay đầu nhìn thoáng qua, trong đầu tiếng vọng lên một bài quân ca. Đoàn kết liền là lực lượng tương đương, đoàn kết liền là lực lượng tương đương, cái này lực lượng là sắt tương đương, cái này lực lượng là thép tương đương. Andrew cùng Angry nhìn một chút thi thể trên đất, rõ ràng hơi sợ. Tốt a, đã các ngươi không sợ, vậy chúng ta cũng liền không ép buộc các ngươi, để cho chúng ta vào động nghỉ ngơi cũng có thể a. Đúng a, Lăng, bên ngoài mặt thực sự quá nguy hiểm. Để cho chúng ta vào sơn động tránh tránh cũng không có vấn đề à. Hai người nói chuyện ngữ khí rõ ràng thay đổi. Bọn hắn vốn là muốn nếm thử lấy tang thi virus là lấy cớ làm bọn này sao sao người người khống chế. Lấy thân thể của bọn hắn điều kiện. Chỉ cần có thể thành công. Vậy bọn hắn chính là chỗ này vương. Ai biết rõ cứu viện lúc nào đến hoặc là nói sẽ tới hay không. Bọn hắn đã tại làm tính toán lâu dài, mà bây giờ những người may mắn còn sống sót đoàn kết để bọn hắn tạm thời đã mất đi dạng này tranh luận. Nhưng bọn hắn biết, chỉ cần có thể trà trộn vào đám người, tại thời gian rèn luyện dưới, mọi người lại khủng hoảng. Khi đó, hiện tại loại này cái gọi là đoàn kết liền sẽ lập tức tan rã. Bọn hắn cơ hội cũng liền tới. Không được. Các ngươi chỉ có thể ở cửa hang, đừng nghĩ đến bên trong đến. Ai biết rõ các ngươi đánh cái gì tính toán, mà còn chờ hừng đông về sau. Các ngươi nhất định phải lập tức rời đi, chính mình tìm đường trụ sở. Đồng Lệ Á mặc dù không biết bọn hắn đánh ý định quỷ quái gì, nhưng luôn cảm thấy để bọn hắn vào sơn động cùng bọn hắn đợi cùng một chỗ căn bản chính là dẫn sói vào nhà. Một khi hai người bọn họ đột nhiên làm khó dễ, chính mình cực kỳ khó đối phó bọn hắn. Hai người không nghĩ tới cái này Đồng Lệ Á thế mà tinh như vậy. Ngoài dự liệu của bọn hắn liếc nhau, chỉ có thể bất đắc dĩ đồng ý. Đem thi thể nâng lên ném đến ngoài động, hữu dụng nhánh cây loại hình đồ vật đem cửa hang phong tốt. Hết mức làm cho kín một chút. Giải quyết hết thảy, hai người quay đầu mắt nhìn vẫn như cũ cảnh giác nhìn lấy bọn hắn đám người. Ngoan ngoãn tại cửa ra vào dựa vào tường nằm lần nghỉ ngơi. Ngược lại cũng muốn hai tôn cửa như thần. Hồ tương đương, Đồng Lệ Á nới lỏng một ngụm khí. Lưng của nàng bên trên đã bị mồ hôi thấm ướt. Vừa mới quá khẩn trương. Tạ ơn. Nàng hướng phía bên người cầm cây gỗ người trẻ tuổi mỉm cười biểu thị lòng biết ơn. Lăng tiểu tỷ, ngươi vất vả, đi cạnh đống lửa chú ý một lúc đi. Ta đến xem, người trẻ tuổi hướng bên cạnh tường bên trên ngồi xuống. Ý tứ tiếp xuống liền từ hắn đến gác đêm. Đồng Lệ Á gật gật đầu, từ đồng hồ đeo tay nhìn lại cách hừng đông đã không xa. Gác đêm cũng sẽ không quá lâu. Trời trời sáng liền sẽ tốt hơn nhiều. Nàng tin tưởng, chỉ cần trời vừa sáng, tà dị thi thể thi liền sẽ không lại xuất hiện. Nàng mặc dù cũng không khốn, nhưng bây giờ lại đói vừa khát, vừa vặn muốn hồi bên đống lửa uống chút cây dừa nước, ăn hai cái hoa quả. Liền thuận người tuổi trẻ ý tứ, bên đống lửa đám người nghiễm nhiên coi Đồng Lệ Á là trở thành thủ lĩnh tồn tại. Tại nàng quá khứ thời điểm nhau nhau cùng nàng chào hỏi. Phân một chút hoa quả cho nàng. Đồng Lệ Á cũng đều cười tiếp nhận. Các loại ngồi ở trong góc ăn xong về sau. Nàng lại đột nhiên cảm giác được cơn buồn ngủ đột kích. Vừa mới một mực căng thẳng một cây dây cung. Không cảm thấy khốn. Hiện tại vừa buông lỏng. Lập tức liền không chịu nổi. Nàng đem ống sắt chăm chú nắm trong tay. Chuẩn bị tiếp cận tường híp mắt một hồi, nhưng mà vừa mới nhắm mắt lại, liền ngủ mất, người chung quanh cũng nhìn ra nàng mỏi mệt, cảm tạ nàng đứng ra đồng thời cũng có chút trong lòng còn có không đành lòng. Rõ ràng chỉ là cái nhu nhược nữ hài tử, chính mình vậy mà nhường một chút nàng đi đối mặt kia hai cái người da trắng. Đơn giản quá thất bại, chỗ có tiếng người nói chuyện đều tận lực giảm thấp xuống rất nhiều. hết mức không đi nhau nhau nàng. Ngủ say Đồng Lệ Á đều làm lên mộng, mơ tới Chu Tà đến đón mình, ở trong mơ đều cười. A, Hoài Phi, không biết qua bao lâu, một tiếng kêu sợ hãi âm thanh tại an tĩnh trong động vang lên, đánh thức sở hữu người. Khi bọn hắn hướng cửa hang nhìn lại lúc, ba cái hoạt thi đã chạy đến hai cái trắng bên người thân. Nhào tới, a, đau quá, thứ đồ gì, dựa vào, là tang thi, ta bị cắn, Angry cứu mạng, Lăng, cứu mạng. Làm Andrew từ trong đau đớn kinh lúc tỉnh, một cái hoạt thi đã cắn lấy cánh tay của hắn bên trên. Thật vất vả mới bị hắn hất ra. Nhưng hoạt thi lại tiếp tục không quan tâm hướng hắn cắn qua đến. Chớ nhìn hắn khổ người lớn, nhìn không, một đến hoạt thi lại hoàn toàn không biết từ chỗ nào ra tay. Chỉ là bóp lấy cổ của đối phương đem hắn hết mức hướng xa cách phương hướng của mình đẩy. Lúc này hắn thấy được ngủ ở hắn đối diện Angry. Angry cũng không có hắn vận tốt như vậy khí, chỉ là bị cắn phải cánh tay. Angry ngủ được tương đối chìm, hiện trạng cũng tương đối thảm. Hắn trực tiếp bị một con hoạt thi cắn lấy cổ động mạch và khí quản bên trên. Lúc này Angry chỉ có thể mở to mắt tròn vo trừng mắt Andrew. Hắn thật không muốn chết, chết như vậy thật sự là quá oan uổng. Nhưng chậm rãi xói mòn huyết dịch đồng thời rút khô hắn lực khí. Hai cái hoạt thi tại hắn thân bên trên cắn xé, cảm giác đau đớn hắn cũng chậm chậm không cảm giác. Được, cuối cùng hắn đã mất đi ý thức. Thế nào? Bị Andrew giống to một tiếng làm tỉnh lại Đồng Lệ Á kinh hoàng đứng dậy. Thấy được trước mắt máu tanh một màn, nàng không có giống như người khác co lại trong góc, ngược lại lập tức vọt lên quá khứ. Mặc dù hai cái người da trắng làm cho người ta ghét, nhưng dù sao vẫn là nhân loại, có thể cứu một tí liền cứu một cái đi. Tại mọi người trong ánh mắt kinh ngạc, nàng cứ như vậy xông về cửa hang, xông về ba cái hoạt thi. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.